Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1135, 1135, chương 1134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung quy, ta lấy danh nghĩa của Viêm Hoàng Thánh Chủ, cho ông cơ hội cuối cùng. Mở núi đầu hàng thì ta sẽ không xử tội. Lời Diệp Thành rất rõ ràng, vang vọng khắp núi non. Nghe vậy, người của Thiên Hoàng lần lượt nhìn sang Trung Quy, ánh mắt mang theo hy vọng. Thánh chủ, chỉ nghe tiếng cười phá lên vang vọng đất trời. Trung Quy nhìn Diệp Thành từ xa, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ dựa vào ngươi mà cũng xứng làm Viêm Hoàng Thánh chủ. Vị trí Viêm Hoàng Thánh chủ vốn dĩ thuộc về ta, ngươi là cái thá gì? Ông đã muốn làm Viêm Hoàng Thánh chủ như vậy thì chi bằng ta cho ông một cơ hội. Diệp Thành chậm rãi lên tiếng. Nghe vậy, hai mắt Trung Quy nheo lại. Phía này, Diệp Thành đã lấy Huyền Thương Ngọc Giới ra, sau đó khẽ quăng nó đi rồi cố định trong hư không ở giữa đại quân của Viêm Hoàng và Linh Sơn của Thiên Hoàng, đều là huyết mạch Viêm Hoàng, hà tất phải tranh đấu. Diệp Thành lắc đầu nhìn Trung Quy. Ông là thánh chủ của Thiên Hoàng, ta là thánh chủ của Viêm Hoàng. Chúng ta là hai thống soái cao nhất của hai đại quân. Ông có dám xuất sơn ra chiến với ta không? Nói tới đây, Diệp Thành lại chỉ vào Huyền Thương Ngọc Giới. Ta và ông một đánh một. Nếu ông thắng, thì Huyền Thương Ngọc Giới và chức vị Viêm Hoàng Thánh Chủ cùng mọi thứ của Viêm Hoàng đều thuộc về ông. Nếu như ông bại, thì Thiên Hoàng và toàn bộ thế lực thuộc Thiên Hoàng đều là của Viêm Hoàng. Trung Quy, ông có dám không? Nói rồi Diệp Thành bước lên một bước. Dù cách trở núi non nhưng hắn vẫn nhìn thẳng vào Trung Quy. Trung Quy, ông có dám không? Diệp Thành bước lên một bước. Mặc dù cách trở núi non nhưng hắn vẫn nhìn thẳng vào Trung Quy. Nghe vậy, không chỉ Thiên Hoàng mà đến cả đại quân Viêm Hoàng cũng xôn xao. Vốn dĩ bọn họ đã chuẩn bị chiến đấu, khí huyết ngút trời nhưng lại không ngờ Diệp Thành lại dùng chiêu này. Tên tiểu tử này điên rồi sao? Cổ Tam Thông chép miệng. Rõ ràng hắn điên rồi. Vô Nhai đạo nhân cũng vuốt râu, thở dài lên tiếng. Trung Giang và Trung Ly mặt mày nghiêm túc thấy rõ, trong ánh mắt mang theo cái nhìn bất định. Hắn đâu hề nói trước với chúng ta sẽ diễn đoạn này chứ. Sắc mặt lão tổ nhà họ Tô có phần thú vị. Đúng là không khiến người ta kinh ngạc thì không thôi mà. Sở Linh Ngọc tặc lưỡi. Trận thế này mà tên tiểu tử này dám nói ra như vậy. Đúng là to gan. Có lẽ hắn thật sự có thể thắng cũng chưa biết chừng. Ở bên, Thiên Tông lão tổ mỉm cười lên tiếng. So với bọn họ thì Linh Sơn của Thiên Hoàng càng nhốn nháo hơn. Tiếng xì xào bàn tán vang lên liên tiếp, có rất nhiều người tim đập thình thịch, đây tuyệt đối là màn cá cược lớn. Không ngờ Viêm Hoàng Thánh Chủ trẻ tuổi như vậy mà đã có gan lớn thế này rồi. Không biết tự lượng sức, trong tiếng bàn tán, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn một ngọn núi cao, ánh mắt hướng về phía Trung Quy. Bọn họ rất muốn biết Thánh Chủ của mình có dám chiến với Diệp Thành không? Cách chương.